Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, huyết tế. Nhìn kỹ lại, cái này bị đánh giết tán tiên. Hắn xương máu cũng không phải là tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà là, những cái này xương máu đều biến thành thiên ti vạn lũ. Cuối cùng đều không vào đến Trích Tiên thể nội, bị Trích Tiên hấp thu. Chắc hẳn, đây chính là huyết tế A. Thôn phệ đám người khí huyết, tâm linh cùng linh hồn, tăng cường tự thân thực lực. Nhìn thấy, đám người trong lòng đều là phát lạnh. Trích Tiên thực lực quá mạnh. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ A. Bất quá, cái kia tán tiên nói cũng tương đối có đạo lý. Đối phương có mạnh hơn đều chỉ là một người. Bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, hao tổn đều có thể mài chết hắn a. Nếu là chống lại mà nói, có lẽ còn có thể báo danh. Còn nếu là không được chống lại, chỉ là ngồi chờ chết mà nói, vậy bọn hắn tuyệt đối không có sinh tồn khả năng. Oanh, oanh, oanh, rốt cục, tất cả mọi người vẫn là xuất thủ. Tức khắc, đầy trời thần thông bộc phát, hoặc là từ chỗ gần, hoặc là từ xa xôi chân trời bộc phát, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, cuồn cuộn mà đến, muốn đem Trích Tiên đánh chết tại chỗ. Nhìn thấy có người xuất thủ, thế là càng nhiều người đều xuất thủ, bọn họ đều không phải ngu ngốc, biết rõ không được phản chống được trận là cái gì. Phản kháng là chết, không phản kháng càng là chết, mà phản kháng thì là có một tia mạng sống cơ hội. Thế là, đầy trời thần thông bộc phát, thánh quang trùng thiên, tựa hồ dung trời khung phía trên kiếp vân đều nhanh muốn bể nát. Đương nhiên, kiếp vân là không thể nào vỡ tan. Nếu như dễ dàng như vậy liền vỡ tan mà nói, cái kia Trích Tiên cũng không cần huyết tế. Hắn chỉ cần tiêu phí nhất định đại giới, liền có thể tụ tập đám người, lấy đám người lực lượng tiêu diệt kiếp vân, chẳng phải là càng tốt. Như thế, càng là liền tội nghiệt đều không có, còn có thể thành tiên, thế nào mà không vì, không biết sống chết. Trích Tiên cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Lấy hắn thực lực, ngăn cản nhiều người như vậy là có chút độ khó, nhưng trước lúc này, hắn sớm liền đã làm xong bố trí. Đừng nói chỉ có mấy người như vậy, cho dù lại nhiều gấp mấy lần người, hắn cũng có thể đem hắn đánh giết. Huyết tế, Trích Tiên hét to một tiếng. Oanh, ngay tại hắn hét to lên đồng thời, thiên địa mãnh liệt chấn động. Cái kia từng đạo cũng đã dâng lên kình thiên trụ. Thì là hướng bên ngoài bạo phát ra từng đoàn ánh sáng chói mắt đến. Quang mang giống như đao kiếm, hoặc như là tiên khí thần binh. Những nơi đi qua, bất luận cái gì sinh linh đều bị chấn vỡ. Trong khoảnh khắc mất mạng, trong nháy mắt, vô số sinh linh bị đánh giết. Từng đạo xương máu nổ nát, cuối cùng bị Trích Tiên hấp thu. Hấp thu những cái này xương máu sau đó, Trích Tiên khí tức bắt đầu tăng vọt, càng ngày càng đáng sợ. Cũng chính là lúc này, thiên khung phía trên kiếp vân cũng bắt đầu kịch liệt biến thành huyết sắc. Oanh ken két, cơ hồ cùng một thời gian, một đạo lôi điện đánh mạnh bổ xuống. Tiên kiếp, rốt cục chính thức bắt đầu. Đến được tốt, Trích Tiên giống to một tiếng. Lúc này liền bay lên trời, hướng về đạo kia kích xạ xuống tới kiếp lôi liền nghênh đón. Lập tức, hắn càng là đấm ra một quyền, mãnh liệt đi lên, ầm, nổ mạnh. Đạo kia kiếp lôi thế mà bị Trích Tiên một quyền đánh bể. Mà Trích Tiên thì chỉ là thân hình nhoáng một cái, lập tức liền trong hư không đứng vững. Bất quá, vẫn là có người nhìn thấy Trích Tiên dưới chân hư không đột nhiên vỡ nát. Rất rõ ràng, đây là Trích Tiên đem tiếp nhận đến lực lượng, thông qua một đôi chân tháo xuống tại, đem hư không đánh nát. Lúc này, Trích Tiên trước giờ bố trí đến đại trận, cấm chế các loại tiếp tục rảo sát lấy. Mỗi một cái trong nháy mắt thời gian, đều có số lớn sinh linh vẫn lạc, mà vẫn lạc sinh linh càng nhiều, Trích Tiên thực lực lại càng mạnh. Đồng thời, trên trời kiếp vân cũng mau muốn biến thành toàn bộ huyết hồng sắc. Tiên diễm giống như máu tươi đồng dạng, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn xem Trích Tiên. Ở trong mắt hắn, Trích Tiên nguyên bản liền là hắc khí quanh quần, tối như mực, mà lúc này Trích Tiên càng là hắc tỏa sáng. Xa xa nhìn sang, Trích Tiên giống như là mực tàu một dạng, thậm chí từng đạo hắc quang càng là không ngừng từ bọn họ thể nội bộc phát ra, cấp tốc lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. Trong nháy mắt, từ hắn thể nội bộc phát ra hắc khí cũng đã bao phủ một cái tinh vực. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu là hắn đem toàn bộ thế giới sinh linh đều vết máu, hắn hắc khí sợ là có thể lan tràn đến thế giới khác đi. Diệp Dương lúc này còn không có xuất thủ, thời cơ còn không có thành thục. Hắn muốn cứu đám người, nhất định phải tại đúng lúc ấy thời gian. Nếu không, liền sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó, không những cứu không được đám người, càng là sẽ hại chết bản thân. Bởi vậy, Diệp Dương mười phần tỉnh táo. Ầm ầm, lúc trước cái kia một đạo lôi điện chỉ là món ăn khai vị thôi. Ở cái kia một đạo lôi điện sau đó, đầy trời thiên lôi trực tiếp xuất hiện. Thiên lôi vừa mới xuất hiện, liền khóa được Trích Tiên. Phô thiên cái địa mà xuống. Trích Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lúc này, hắn đang tại huyết tế. Mà ở huyết tế quá trình bên trong, cơ hồ mỗi một cái trong nháy mắt, hắn thực lực đều sẽ lấy được to lớn tăng lên. Chỉ cần huyết tế đang tiếp tục, hắn thực lực liền sẽ ở vào không ngừng tăng lên quá trình. Như thế, cho dù thiên lôi đáng sợ, hắn cũng không sợ. Trích Tiên hét to liên tục, ra sức oanh kích lấy từng đạo thiên lôi. Tại hắn cuồng bạo công kích phía dưới, từng đạo thiên lôi không ngừng mà bị đánh nổ. Nhưng thiên kiếp há lại dễ dàng như vậy liền bị đánh nổ. Đánh bể một đạo thiên lôi, có càng nhiều thiên lôi sinh ra, tiếp tục oanh bổ xuống. Thiên lôi cuồn cuộn không dứt mà xuống, vô cùng vô tận, không biết lúc nào mới là cuối cùng. Diệp Dương một mực mắt lạnh nhìn một màn này. Cho đến hiện tại, Trích Tiên đều không có đối bọn họ những cái này bị trấn áp thiên tài động thủ. Sợ là còn không có đến thời cơ a. Tiên kiếp tương đối kinh khủng, đặc biệt là những cái kia huyết sắc thiên lôi. Nhìn xem đang độ kiếp Trích Tiên, Diệp Dương nghĩ thầm, lúc này, nguyên bản hắc sắc kiếp vân, lúc này cũng đã toàn bộ chuyển biến thành huyết hồng sắc. Giống như máu tươi đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có là kiếp vân đều biến thành bộ dáng này, cho dù là thiên lôi đều biến thành huyết sắc, uy năng so bình thường thiên lôi càng khủng bố hơn, càng thêm đáng sợ. Lúc này Trích Tiên căn bản liền không có dư thừa lực lượng tiến hành huyết tế. Thiên lôi quá đáng sợ, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý đối kháng thiên lôi cùng ngạnh kháng vô số phẫn nộ đám người công kích. Mà tiến hành huyết tế là được tinh tượng tán tiên cùng những cái kia trận pháp cùng cấm chế. Trích Tiên đã bị thiên lôi cuốn lấy, bất lực dẫn phát huyết tế. Mọi người chỉ cần đem tinh tượng tán tiên cùng tinh tượng phủ đám người đánh chết, huyết tế liền không có mạnh như vậy. Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng ở ồn ào tình huống bên trong, vẫn là xa xa truyền ra ngoài. Rõ ràng vô cùng vang vọng ở đám người bên tai. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Đúng vậy a, hiện tại huyết tế đáng sợ, cơ hồ mỗi một cái trong nháy mắt đều có số lớn sinh linh bị huyết tế đi. Nếu như đem tinh tượng tán tiên đám người đánh chết, như vậy huyết tế không lâu không có như vậy lợi hại nha. Mọi người nhất thời phản ứng lại, thế là liền quay lại đầu thương. Tức giận ta công sát hướng về phía tinh tượng tán tiên đám người. Phốc, phốc, phốc, tinh tượng tán tiên còn tốt một chút, nhưng hắn thủ hạ tinh tượng phủ đám người liền không ăn thua. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã bị đánh chết. Không có những người này khống chế, Trích Tiên bố trí đến huyết tế đại trận mặc dù còn tại vận chuyển, nhưng uy năng cũng đã không có khủng bố như vậy. Xuy xuy xuy. Ở Diệp Dương giống to lên sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được bên cạnh mình đột nhiên bỗng nhiều hơn một chút thất thải quang mang. Hơn nữa theo lấy tinh tượng phủ đám người lục tục bị giết, quanh quẩn ở bên cạnh hắn thất thải quang mang càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng là chỉ điểm đám người, tránh khỏi càng nhiều người tử vong. Có thể nói là hắn gián tiếp cứu được số lớn sinh linh. Bởi vậy, hắn tự nhiên thu được số lớn công đức. Vẻn vẹn nói một câu liền đã có như thế công đức. Nếu là cứu toàn bộ thế giới đâu? Vậy liền thực sự là vô lương công đức. Muốn cứu đám người, vẻn vẹn bằng ta trước đó phương pháp, sợ là còn có chút nguy hiểm. Về phần đánh chết Trích Tiên, càng là không thể nào. Như vậy, liền chỉ có thể từ những cái này trận pháp bên trong vào tay. Diệp Dương trong lòng khẽ động, lập tức liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. A, Diệp Dương đâu? Ở Diệp Dương biến mất một hồi sau đó, Thiên Đạo Tử đám người mới phát hiện được Diệp Dương thế mà không thấy. Lúc này liền không nhịn được giật mình. Chẳng lẽ hắn tâm linh thật hay không bị trói buộc qua? Nhiệt tình như lửa muội muội trong lòng kinh ngạc không thôi. Mà Thiên Đạo Tử mấy người cũng hết sức kinh ngạc. Diệp Dương không che giấu nữa. Dù sao, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu là hắn lại không xuất thủ mà nói, cái kia cái thế giới này thật sự có khả năng sẽ bị Trích Tiên huyết tế đi. Bước ra một bước, Diệp Dương biến mất ở nguyên chỗ sau đó. Hắn cũng không có làm cái gì, mà là cấp tốc ẩn tàng tiến vào trong hư không. Hiện tại, hắn mục tiêu là huyết tế đại trận. Huyết tế đại trận, cũng chính là Trích Tiên bố trí đến trận pháp. Thời không trùng, Diệp Dương thúc đẩy thời không trùng. Tại thời không bên trong chui ra một cái lỗ sâu đến. Mà hắn thì là giấu ở trong trùng động. Tại trong trùng động quan sát đến bên ngoài huyết tế đại trận. Huyết tế đại trận, thậm chí tiên cấp trận pháp. Bất quá, Diệp Dương thần nhãn cũng không kém. Mà theo tu luyện tăng lên, thần nhãn uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Tại thần nhãn trợ giúp phía dưới, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng huyết tế đại trận. Thế mà không phải một cái trận pháp, mà là nhiều cái trận pháp đem liền. Làm thấy rõ ràng huyết tế đại trận sau đó, Diệp Dương liền không khỏi giật nảy cả mình. Kinh hãi qua đi, hắn liền nở nụ cười. Nếu như huyết tế đại trận chỉ là một cái hoàn chỉnh đại trận mà nói, muốn từ trên trận pháp động tay chân, cơ hồ là không thể nào. Nhưng cái này thế mà không phải một cái hoàn chỉnh đại trận. Chính là vô số trận pháp hợp lại. Cái này khiến Diệp Dương trưởng khống cái này huyết tế đại trận độ khó giảm xuống không ít. Như vậy, liền từ cái này trận pháp bắt đầu đi. Diệp Dương cười hắc hắc. Lúc này liền bắt đầu bắt tay nghiên cứu những cái này đại trận. Những cái này trận pháp mặc dù là tiên cấp, nhưng rất rõ ràng 10 phần thô ráp. Chắc hẳn Trích Tiên trận pháp tu vi cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng đây chính là Diệp Dương sở ưa thích nhìn thấy. Tiên kiếp đang tiếp tục. Huyết tế đại trận cũng đang tiếp tục. Ân, đang toàn lực đối kháng tiên kiếp Trích Tiên khẽ chau mày. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện nguyên bản vận chuyển 10 phần thông thuận huyết tế đại trận. Thế mà liền ngưng trệ một cái. Biến cũng chẳng phải chót lọt. Nhưng loại này cảm giác chỉ là một cái thoáng tức thì. Trích Tiên cũng không có hoài nghi gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.